Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh vẫn luôn cố gắng, ghi nhớ tu vi mới là căn bản của người tu luyện. Còn Vương Cường, chỉ mới luyện khí cảnh 4 tầng tu vi mà đã có chút đắc ý quên hình, tuyệt đối không nên như vậy. Tiểu thê Mỹ Tỷ đã là người trong nhà, tương lai còn dài mà. Chỉ có cố gắng tu luyện, mới có tương lai tươi đẹp, không thể vì tiểu sắc mà lãng phí thời gian. Hơn nữa, Đại Hán Vương Triều đã đi đến hồi kết, loạn thế sắp ập đến. Vậy thì anh có tư cách gì mà lười biếng? Dù là để bảo vệ những gì đang có, hay để bảo toàn nguyên khí cho Hán tộc, đặt nền móng cho muôn đời sau, anh đều phải tranh thủ từng giây từng phút, nâng cao tu vi, xây dựng một đội quân vô địch, vì Hán tộc mở ra một bầu trời mới. Tiêu diệt hồ nhân ở phương Bắc là việc cấp bách trước mắt. Ra khỏi Tương Quân phủ, Vương Cường nói với Lữ Linh Khỉ, "Khỉ nhân, nguy cơ đang rình rập, không phải lúc để buông lỏng đâu. Anh phải nhanh chóng triển khai kế hoạch đã định từ trước, nếu không dù chỉ chậm một ngày cũng là lãng phí lớn. Chậm một bước, sau này sẽ bị người khác quản chế, khó mà làm được. Em về nhà trước đi, anh đến hổ báo doanh một chuyến, triển khai kế hoạch. Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta phải hành động ngay lập tức." Vương Cường biết rõ, kế hoạch lớn của anh được triển khai càng nhanh, càng có thể bảo toàn nguyên khí cho Hán tộc. Nếu không, đợi đến khi Thái Bình giáo nổi dậy, không biết bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ bị liên lụy, thương vong vô số, khiến tộc đàn tổn thất nặng nề. Kế hoạch lớn này, sớm triển khai một ngày, có lẽ sẽ cứu được hàng trăm ngàn người. Bây giờ, trong Đại Hán Vương Triều, dân chúng bình thường không đáng chết, đáng chết là những kẻ danh gia vọng tộc lòng tham không đáy, không coi dân chúng ra gì, coi thường triều đình. A Cường ca ca, anh cứ đi làm việc của anh đi. Lữ Linh Khỉ hiểu chuyện đáp, buổi chiều em cũng phải đến quân doanh nương tử quân, để mọi người tiếp tục triển khai kế hoạch huấn luyện. Hổ báo doanh từ khi chuyển đến bên ngoài Kỳ Lân thành này, nương tử quân của em vẫn chưa chính thức bắt đầu huấn luyện, không thể như vậy được. Em nhất định phải luyện chu tước sát trận đến đại thành trong một tháng, nửa năm sau tranh thủ đạt tới cảnh giới viên mãn. Nàng từng tham gia hành động, đen ăn đen, hiểu rõ nguy cơ tứ phía hiện tại, có lẽ ngày nào đó sẽ bùng nổ. Cách tốt nhất để ứng phó nguy cơ là có thực lực cường hoành, đến lúc đó quét ngang tất cả. Về phương diện này, phụ thân và ba vị thúc phụ Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính đã làm rất tốt. Bây giờ phu quân đang cố gắng tiến lên, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Người tu luyện có tuổi thọ rất dài, nhìn nữ tình trường gì đó, thời gian sau này còn dài mà. Sau khi chia tay Lữ Linh Khỉ, Vương Cường cưỡi đại hắc đến hổ báo doanh. Hôm nay, hổ báo doanh đã chuyển đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành, đóng quân ở Đông Thành Âu. Toàn bộ Đông Thành Âu giờ là quân doanh và khu nhà ở của quân nhân. Phủ đệ của Vương Cường nằm ở trung tâm sân lớn, cách quân doanh không xa, chỉ khoảng trăm dặm. Với tốc độ cực nhanh của đại hắc, chưa đến nửa canh giờ, anh đã đến trước cổng lớn của hổ báo doanh. Nơi này được bao phủ bởi một bộ tam tinh pháp bảo cực phẩm tụ linh trận kỳ, cung cấp tinh thần năng lượng tinh khiết cho các tướng sĩ tu luyện. Vương Cường đã luyện chế tổng cộng 5 bộ tam tinh pháp bảo cực phẩm cấp tụ linh trận kỳ, một bộ để dùng trong nhà, một bộ tặng cho Lữ Bố, một bộ bố trí xung quanh đại doanh này. Hai bộ cuối cùng được bố trí xung quanh hai tòa vạn mẫu linh điền gần phủ đệ, đảm bảo các loại linh thực sinh trưởng khỏe mạnh. Bảo hồ lô trước kia bị bóng tối che phủ, nay được anh dùng công đức giá trị thăng cấp cường hóa 3 lần, đã là tứ tinh pháp bảo cực phẩm. Chủ yếu là vì Vương Cường phát hiện, sau khi cường hóa nó một lần, việc thăng cấp lên pháp bảo tứ tinh chỉ cần 2 vạn điểm công đức. Còn để thăng cấp lên tứ tinh cao cấp pháp bảo cần 4 vạn điểm, lên tứ tinh pháp bảo cực phẩm cần 8 vạn điểm. Để các loại linh thực tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng, cũng để tu vi của hai vợ chồng và người nhà tiếp tục tăng lên, thăng cấp cường hóa bảo hồ lô là biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất. Vì vậy, việc bỏ ra 140.000 điểm công đức để thăng cấp cường hóa bảo hồ lô lên tứ tinh pháp bảo cực phẩm là hoàn toàn xứng đáng. Bảo hồ lô đạt phẩm cấp tứ tinh pháp bảo cực phẩm, không chỉ linh dịch đạt phẩm cấp tứ tinh đỉnh cấp mà số lượng cũng đạt 300 giọt mỗi ngày. Mặc dù bản chất không có gì thay đổi lớn, nhưng cũng đủ để Vương Cường sử dụng trong vài năm tới. Đây là biện pháp tốt nhất khi không có biện pháp nào khác. Bởi vì sau khi tu vi của anh tăng lên tam tinh luyện khí cảnh, trở thành linh thực sư tam tinh, thần hiệu của bảo hồ lô tứ tinh sơ cấp gần như không còn tác dụng, dù là với Vương Cường hay các loại linh thực, sự giúp đỡ đều ngày càng nhỏ. Chỉ khi tiếp tục thăng cấp cường hóa nó mới có thể tiếp tục giúp đỡ anh. Tướng quân, Vương Cường tiến vào đại doanh, các tướng sĩ gặp anh trên đường đều cung kính cúi chào. Vương Cường đã trở thành đại thống lĩnh chính thức của hổ báo doanh, kiêm cả chức đại tổng quản trong quân của Lữ Bố, hiện tại quyền cao chức trọng. Các tướng sĩ hổ báo doanh hiện nay tu vi thấp nhất cũng đạt luyện thể cảnh 4 tầng, cao nhất luyện thể cảnh 12 tầng. Mặc dù vẫn chưa có tướng lĩnh nào đột phá lên tam tinh luyện khí cảnh, nhưng sức chiến đấu đã tăng lên gấp bội. 3 tháng trước, phần lớn tướng sĩ hổ báo doanh chỉ là những người bình thường đạt cấp bậc nhất tinh cao cấp hoặc cao cấp, thậm chí còn chưa phải người tu luyện. Họ chỉ là những người có thuộc tính thân thể thức tỉnh hậu thiên, đạt yêu cầu tham quân mà thôi. Ấy vậy mà chỉ 3 tháng trôi qua, mọi người đã thay đổi lớn đến vậy, tất cả đều nhờ đại thống lĩnh Vương Cường mang lại. Mọi người đối với đại thống lĩnh thật sự cảm kích và kính sợ, một sự kính trọng phát ra từ tận đáy lòng. Tiêu Nguyên, cậu đi gọi 50 đội trưởng đội đặc nhiệm mật thám đến phòng nghị sự họp, tôi có nhiệm vụ quan trọng cần giao phó. Vương Cường trực tiếp nói với Tiêu Nguyên, đại đội trưởng 10.000 lính đặc nhiệm. Tiêu Nguyên là người vô cùng điềm tĩnh và tỉnh táo, tư chất tu luyện không tệ, có tầm nhìn đại cục rất mạnh. Anh ta được Vương Cường tỉ mỉ tuyển chọn từ mấy vạn tướng sĩ, trở thành người phụ trách đội đặc nhiệm mật thám. Rõ, tướng quân. Trên mặt Tiêu Nguyên thoáng hiện vẻ vui mừng, nghiêm chỉnh hành lễ đáp. Tướng quân cuối cùng cũng muốn bắt đầu kế hoạch lớn sao? Bọn họ, 10.000 lính đặc chủng này, đều hiểu rõ kế hoạch xuôi nam của Vương Cường. Vì thế, 3 tháng qua họ đã trải qua huấn luyện đặc chủng, vừa ra sức tăng cao tu vi, vừa hoàn thành các loại huấn luyện đặc thù. Ví dụ như trá hình giả dạng, ám sát, cổ động tuyên truyền. Họ phải đến các châu lân cận nguyên, dốc toàn lực cổ động các hào kiệt đến Nhạn Môn quan tham quân, và không hạn chế thu nạp lưu dân bách tính, đưa họ đến 5 địa điểm truyền tống đã định, rồi truyền tống đến 3 tòa kỳ lân thành. Để giải quyết vấn đề ăn ở cho số lượng lớn lưu dân, Vương Cường hạ lệnh toàn quân ngàn vạn quân dân bắt tay vào làm ruộng rầm rộ. Cây nông nghiệp và súc cầm trong bản nguyên đại thế giới có môi trường sinh trưởng vô cùng tốt, cứ tùy tiện trồng trọt, nuôi dưỡng là có thể thu hoạch lớn. Khác với hình thức làm ruộng trong Đại Hán Vương triều, Vương Cường áp dụng hình thức trồng trọt và nuôi dưỡng nông trường lớn, gần giống với hình thức khai phá ở Bắc Phi trên địa cầu. Ngay cả những sa mạc không có một ngọn cỏ trên địa cầu, Vương Cường cũng có thể trong thời gian ngắn biến chúng thành thế ngoại đào nguyên, huống chi là đại thảo nguyên có môi trường cực tốt trong bản nguyên đại thế giới. Trên đại thảo nguyên rộng lớn có lấm tấm rất nhiều hồ nước, sông ngòi, tạo điều kiện tiên thiên cực tốt để xây dựng từng nông trường lớn sinh thái, vô cùng dễ dàng thực hiện. Với ngàn vạn quân dân cùng ra tay, hiện tại trên đại thảo nguyên giữa 3 tòa kỳ lân thành, từng nông trường lớn sinh thái đang được triển khai xây dựng với tốc độ cực nhanh, trải rộng trên đại thảo nguyên, nghiêm ngặt theo quy hoạch của Vương Cường. Đã có hơn 100 nông trường lớn 10.000 mẫu được xây dựng hoàn thành, đang ra sức tiến hành trồng trọt và nuôi dưỡng. Chậm nhất 3 tháng nữa, họ sẽ đón một vụ thu hoạch lớn, thu được các loại lương thực và nông sản, đủ cho đám lưu dân đầu tiên đến, hàng ngàn vạn người, sử dụng. Và theo lưu dân bách tính già dích không ngừng đến, họ cũng nhất định phải gia nhập vào việc khai phá xây dựng càng nhiều nông trường lớn hơn, từ đó hình thành hiệu ứng tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Với hình thức nông trường lớn của Vương Cường, tất cả dân chúng tham gia xây dựng sản xuất không những được quyền đầy đủ lương thực, quần áo vớ giày và các vật tư sinh hoạt khác, mà còn được phát tiền công, đủ để một hộ lưu dân vượt qua cuộc sống không lo áo quần. Đối với loại thao tác này, Vương Cường đã sớm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần sửa đổi sơ qua hình thức khai phá Bắc Phi trên địa cầu là có thể sao chép được. Nếu mọi việc thuận lợi, chậm nhất 2-3 năm sau, một thế ngoại đào nguyên hoàn toàn khác với Đại Hán Vương triều sẽ mọc lên như nấm trong đại thảo nguyên phía Bắc Nhạn Môn Quan, xuất hiện sự phát triển bùng nổ nằm trong dự kiến. Tiêu Nguyên thấy đại tổng quản cuối cùng cũng bắt đầu kế hoạch, tự nhiên kích động vạn phần. Đại tổng quản nói, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bao gồm cả chính bản thân họ, đời thứ 3 trong nhà đều sẽ được bồi dưỡng vô điều kiện, các loại tài nguyên tu luyện sẽ không hạn lượng, mà cái gì cần có đều có. Đây chính là lời hứa của Vương Cường với 10.000 mật thám lính đặc biệt này. Chỉ cần bản thân họ và người nhà có thiên phú không tệ, không những chắc chắn trở thành người tu luyện luyện thể cảnh 12 tầng, mà còn có khả năng cực lớn sẽ đột phá đến người tu luyện tam tinh cấp dưới sự trồng chất của tài nguyên tu luyện không hạn chế. Những đại phúc lợi này đối với những quân nhân bình thường như họ mà nói, tuyệt đối là không thể cưỡng lại. Và lại, độ khó của việc bọn họ xuôi nam chấp hành kế hoạch lớn lần này sẽ không quá cao. Trong Đại Hán Vương triều lúc này, về cơ bản không có ai quan tâm đến lưu dân bách tính ở khu vực nguyên và mấy châu lân cận, ngay cả những thế gia đại tộc cũng vậy. Dù có đại lượng lưu dân chết hết, họ cũng sẽ không nhíu mày một chút nào. Bởi vậy, chỉ cần mọi người lên kế hoạch chu toàn một chút, hành động ẩn nấp một chút, thì tính nguy hiểm cũng không lớn. Và lại, các tiểu đội của họ đều mang theo đầy đủ tiền tài, khi cần thiết có thể hối lộ quan viên địa phương, thậm chí ám sát. Họ có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn để đại kế hoạch này tiến hành thuận lợi. Tu vi của 10.000 mật thám lính đặc chủng này thấp nhất đều đạt tới nhị tinh luyện thể cảnh 7 tầng, cũng đã học được 2 cái quân cỡ trung tiểu sát trận. Nếu chém giết với địch nhân bình thường, phe mình về cơ bản sẽ chiếm ưu thế áp đảo. Dù sao, tu vi của những mật thám lính đặc chủng này đã có thể so với gia đình hộ vệ tinh nhuệ của thế gia đại tộc. Mà họ lại là quân nhân đã trải qua huyết chiến, liều giết lợi hại hơn so với những gia đình hộ vệ của danh gia vọng tộc. Kinh nghiệm chém giết của các tướng sĩ đã trải qua sống chết chiến tranh tôi luyện hoàn toàn không phải là thứ mà những hộ vệ cung cấp của các nhà có thể so sánh được. Sau khi ứng thừa một tiếng, Tiêu Nguyên hứng thú bừng bừng lĩnh mệnh rời đi, đi triệu tập 50 tiểu đội trưởng dưới trướng đến nghe đại tổng quản bố trí kế hoạch nhiệm vụ chi tiết. Chư vị, Vương Cường bắt đầu, chỉ vào tấm bản đồ treo trên tường, rồi nói với các đội trưởng đội đặc chủng mật thám tham gia cuộc họp bí mật, kế hoạch hành động lần này sẽ được triển khai tại các châu phía Bắc Trường Giang. Theo tin tức thu thập được từ trinh sát quân ta và thương đội trong 2 tháng qua, năm nay, hai mùa hạ thu, các châu phía Bắc Trường Giang ít nhiều đều bùng phát nạn châu chấu. Ánh mắt Vương Cường lộ vẻ kinh hãi khi nói, mức độ nguy hại của nạn châu chấu, ta nghĩ mọi người đều rõ ràng, sau khi bị chúng càn quét, gần như không còn một ngọn cỏ. Trong cửu châu của Đại Hán, nạn châu chấu quá sức kinh khủng. Chúng thường do trùng vương tam tinh hoặc tứ tinh cầm đầu, số lượng lên đến hàng tỷ con, Ngoại trừ những khu vực núi lớn hiểm trở mà chúng không dám xâm nhập, gần như tất cả các khu vực đồng bằng đều trở thành mục tiêu săn mồi. Chúng không chỉ ăn thực vật và cây nông nghiệp, mà còn ăn cả động vật. Trong tình trạng cực kỳ đói khát, chúng ăn cả gia cầm gia súc, thậm chí đôi khi con người cũng không tránh khỏi việc bị chúng săn bắt. May mắn thay, chúng lại sợ lửa, nên khi nạn châu chấu xảy ra, người dân có thể đốt đuốc và dựng đống lửa để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm hại. Còn những thành trấn đều có trận pháp bảo hộ, nên cũng sẽ bình yên vô sự. Khổ nhất vẫn là dân đen và tá điền. Dù cho có ruộng, nếu gặp phải nạn châu chấu, dân đen cũng sẽ không thu hoạch được gì, huống chi là những tá điền không có ruộng đất. Họ chẳng những không thu hoạch được gì, mà còn phải nộp tô cho chủ ruộng như thường lệ, không có chỗ thương lượng. Đường cùng, họ đành phải đem tất cả lương thực dự trữ và tài sản giao ra, sau đó cả nhà lưu vong. Bầy châu chấu tuy có vô số thiên địch, nhưng sẽ không ở lâu tại bất kỳ đâu, nếu không sẽ nghênh đón một lượng lớn chim chóc và các loài săn mồi khác. Nhưng chỉ cần nơi nào bị chúng càn quét, nơi đó cơ bản sẽ sạch trơn. Giữa đồng ruộng hoang vu, làm gì có trận pháp nào bảo vệ ruộng đồng của mình. Xét thấy nạn châu chấu vô cùng đáng sợ, Vương Cường đang chuẩn bị nghiên cứu luyện chế trận pháp bảo hộ tam tinh mà không cần dùng đỉnh lò. Mặc dù không dùng đỉnh lò để luyện chế pháp trận tam tinh thì không thể đạt đến đỉnh cấp, nhưng cho dù là pháp trận bảo hộ tam tinh thông thường, dù chỉ là thượng phẩm, cũng đủ để phòng ngự cho phần lớn nông trường. Vương Cường đang nghiên cứu trận pháp phổ thông tam tinh, và nhất định phải sản xuất hàng loạt mới được. Sau khi dung hợp các kỹ năng tinh thông về máy móc và điện tử vào phù văn trong truyền thừa trận pháp của mình, anh đã có khả năng sản xuất hàng loạt theo dây chuyền. Thời gian này phải được kiểm soát trước khi mùa hè năm sau đến. Nếu không, ngay cả khi làm ruộng trên đại thảo nguyên, cũng rất có thể dẫn đến nạn châu chấu hoành hành. Bởi vì rất khó tìm thấy trùng vương trong bầy châu chấu khổng lồ, nếu không tiêu diệt được trùng vương, cũng có thể khiến bầy châu chấu đại loạn, hoảng sợ tháo chạy. Tiêu Nguyên nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, tướng quân, nếu nạn châu chấu đã xảy ra ở khắp nơi phía Bắc Trường Giang, chắc chắn sẽ tạo thành một lượng lớn dân chúng phiêu dạt khắp nơi. Xem ra, hành động của chúng ta cần phải nhanh hơn mới được. Nếu không, nạn châu chấu không biết sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng của lưu dân. Bọn họ, những mật thám lính đặc chủng được tuyển chọn này, đều có thân thế thê lương và có mối thâm thù đại hận với Hồ Nhân và các danh gia vọng tộc. Chỉ khi đạt được những yêu cầu cơ bản nhất này, họ mới được Vương Cường chọn lựa và bồi dưỡng thành mật thám lính đặc chủng. Vương Cường gật đầu, rồi nói với mọi người, đây là năm bộ trận kỳ truyền tống cực phẩm pháp bảo tam tinh, giao cho năm đội trưởng trong số các ngươi phụ trách bảo đảm. Ta sẽ truyền tụ cho năm người này phương pháp bố trí trận kỳ, cách kích hoạt và thu lấy ấn quyết. Mặc dù tu vi của các ngươi không đủ để luyện hóa năm bộ pháp bảo trận kỳ cực phẩm này vào cơ thể, nhưng ta đã bố trí cấm chế đặc thù lên đó. Chỉ cần dùng ấn quyết để thúc đẩy thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Vương Cường gọi thẳng tên năm đội trưởng đã chọn, Sái Hoa, Chu Vĩ, Diệp Phong, La Chí, Vũ Minh. Họ là những người có tu vi cao nhất và nhanh nhẹn nhất trong số các đội trưởng. Khi thấy họ từng người đứng dậy, Vương Cường đánh ra năm đạo phù văn về phía họ. Phù văn hóa thành lưu quang, cắm vào thức hải của họ, sau đó anh đưa cho mỗi người một túi da bò. Đây là năm mũ trận kỳ mẫu, là điểm cuối của truyền tống, ta sẽ bố trí tại quảng trường lớn trước cửa phủ tướng quân. Lúc nào cũng có một đội tiên nhân luân phiên trực. Nếu như các ngươi gặp phải chuyện gì không giải quyết được, có thể cho người truyền tống về để bẩm báo. Ta sẽ tùy tình hình mà điều động người của đắc lực thủ hạ đi giải quyết vấn đề. Nếu như gặp phải địch nhân không đánh lại, lập tức bỏ chạy. Sau đó cho người truyền tống trở lại báo cáo tình hình cụ thể, ta sẽ đích thân tiến hành xử lý. Vương Cường thận trọng dặn dò, năm bộ trận kỳ truyền tống này hết sức quan trọng, nhất định không được đánh mất. Năm người được chọn làm người giữ cờ đều đã học được hai loại pháp thuật chạy trốn, liễm tức thuật và thần hành thuật. Vương Cường nói tiếp, những chuyện cần giao phó, trước kia đều đã giao phó rõ ràng. Chờ chút, các ngươi hãy dẫn theo các thành viên trong đội đến nhân viên tu chi trong quân để nhận 100 mai bạch ngân tinh tệ, dùng làm chi phí cho hành động lớn lần này. Ta đã báo cho nhân viên tu chi rồi, các ngươi cứ dẫn theo tướng sĩ đến là được. Hôm nay, các ngươi bắt đầu ngụy trang, hóa trang cho xong. Sau đó thay phiên nhau đến các đại trấn cưỡi truyền tống trận, xuất phát đến các mục tiêu, nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Khoảng cách truyền tống cực hạn của những trận kỳ này là hàng trăm ngàn dặm đường chim bay. Có thể truyền tống đến các châu gần Tịnh Châu. Những đội không có truyền tống trận phải nghĩ cách dẫn dụ lưu dân đến các địa điểm truyền tống, đừng sợ tốn tiền. Một khi tiêu hết tiền, lại phái người truyền tống trở lại nhân viên tu chi để lĩnh. Trong quân ta bây giờ căn bản không thiếu tiền, thứ thiếu là lưu dân bách tính, đại lượng lưu dân bách tính. Đương nhiên, còn có các anh hùng hào kiệt ở khắp nơi. Danh sách ta giao cho các ngươi là một số địa điểm có thể có thiên tài. Phải hết sức chu đáo lễ phép đến bái phỏng, lấy tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cố gắng thuyết phục họ đến Kỳ Lân thành trước. Đương nhiên, nếu đối phương ngoan cố, cũng không nên cưỡng cầu, hết sức là được rồi. Loại người ngoan cố đó đã không lựa chọn chúng ta, không muốn đến tham gia hành động lớn tiêu diệt Hồ Nhân thì sau này ta sẽ thu thập bọn chúng. Nói xong, Vương Cường vung tay lên, các ngươi lập tức xuống chuẩn bị, mau chóng hành động. Chiêu nạp một lượng lớn lưu dân đến ngoài nhạn môn quan là nền tảng cho sự phát triển sau này. Nếu không làm xong chuyện này, mọi sự phát triển đều vô nghĩa. Vì vậy, Vương Cường hiện tại có hơi nóng này. Chúng ta lĩnh mệnh. Tiêu Nguyên dẫn theo 50 đội trưởng đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Vương Cường chào một cái rồi ngay ngắn trật tự rút lui. Bọn họ đều hiểu rõ, những lính đặc chủng này sau này sẽ phục vụ ít nhất mười mấy năm tại các địa khu phía bắc sông Trường Giang của Đại Hán Vương Triều. Tuy nhiên, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội vô cùng hậu hĩnh, đủ để khiến mọi người liều mạng. Ít nhất trong gần 2 vạn năm lịch sử của Đại Hán Vương Triều, chưa từng có ai nghe nói các tướng sĩ được tưởng thưởng lớn đến vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vương Cường vừa tuyên bố trước toàn bộ lính đặc chủng rằng quân đội có nguồn tài chính dồi dào và tốc độ phát triển ngày càng nhanh, đủ để chứng minh anh nói được làm được. Đối với những tướng sĩ đã trải qua huấn luyện mật thám lính đặc chủng bài bản, họ đều tràn đầy tự tin vào việc hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Vậy nguồn lực đến từ đâu? Đương nhiên là từ nguồn quân phí dồi dào. Chỉ cần có tiền, rất nhiều vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Trong vòng 10 đến 15 ngày tới, từng nhóm lưu dân sẽ được liên tục chuyển đến. Vì vậy, sau khi các tướng sĩ rời đi, Vương Cường lập tức điều binh khiển tướng, coi việc tiếp nhận và an trí lưu dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bố trí mọi thứ ổn thỏa. Theo từng mệnh lệnh của Vương Cường được ban xuống, toàn bộ quân lữ bố đều được huy động. Ngoại trừ những người đang xây dựng nông trường và làm trồng trọt, chăn nuôi, tất cả đều đang tích cực chuẩn bị. Cao Thuận ý thức được tầm quan trọng của đại sự này, đích thân đến chỗ Vương Cường chờ lệnh, dẫn theo 3.000 tướng sĩ hãm trận doanh đã được mở rộng tuyển sinh, đóng quân tại quảng trường lớn nơi Vương Cường an trí trận kỳ pháp bảo tam tinh cực phẩm truyền tống mẫu trận. Đồng thời, hậu cần bộ môn bắt đầu vận chuyển toàn lực, công khai mua sắm các vật dụng hàng ngày như vải vóc, lương thực và vật tư khác trong quân đội thì rất nhiều, không cần mua sắm, và chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi, các nông trường lớn sau khi xây dựng xong và trồng trọt xong sẽ bội thu. Hiện nay, ngày càng có nhiều nông trường lớn được xây dựng và đi vào sản xuất, lượng lương thực và nông sản làm ra căn bản là ăn không hết, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Dưới sự sắp xếp của Vương Cường, từng nhà máy lớn cũng bắt đầu khởi công xây dựng, chuẩn bị tự sản xuất quần áo, vớ, giày dép và các đồ dùng hàng ngày khác. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, 3 tòa đại thành ngoài Nhạn Môn Quan đã hoàn toàn được kích hoạt, chìm đắm trong không khí làm việc hăng say. Tất cả mọi người đều bận tối mắt tối mũi, chẳng mấy ai được rảnh rỗi. Ngay cả các tướng sĩ, việc huấn luyện thường ngày cũng được chuyển sang buổi tối, ban ngày họ cũng phải giúp đỡ công việc. Không thể không nói, để nghênh đón một lần phát triển bùng nổ, các tướng sĩ đều đang cố gắng hết mình. Vạn sự khởi đầu nan, đây là cửa ải khó khăn đầu tiên, nhất định phải có sự đồng lòng hiệp lực của hàng vạn quân dân mới có thể làm tốt. Sau này khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, mọi việc sẽ dần trở nên dễ dàng hơn. Ký Châu là đại châu giàu có nhất của Đại Hán Vương Triều, đồng thời cũng là nơi tập trung dân số đông nhất trong Cửu Châu. Đương nhiên, sự giàu có này chỉ dành cho những danh gia vọng tộc. Ký Châu rộng lớn với dân số gấp gần 10 lần Tịnh Châu, số lượng danh gia vọng tộc cũng nhiều hơn gần 10 lần. Ở đây, nội tình của một gia tộc cỡ lớn bất kỳ cũng có thể sánh ngang một trong tứ đại thế gia của Tịnh Châu. Lưu dân chắc chắn không có tiền để đi bằng truyền tống trận, mà hoang dã lại quá nguy hiểm, không thể nán lại. Vì vậy, nơi duy nhất họ có thể cầu xin mạng sống là các thành trấn. Nhưng các thành trấn đều có lính phòng thủ, không cho họ vào, đành phải tụ tập xung quanh. Khi Vương Cường khoanh vùng trọng điểm một địa khu, trạm dừng chân đầu tiên của Tiêu Nguyên là Chân Định huyện, một sơn quốc thuộc Ký Châu, cách Nhạn Môn quận không xa. Anh dẫn theo 200 lính đặc chủng hóa trang thành thương đội, sau khi ra khỏi truyền tống trận, trải qua một hồi nghe ngóng, xác định mục tiêu, rồi dẫn đội ra khỏi huyện thành. Ngay lập tức, họ nhìn thấy một lượng lớn nạn dân tụ tập gần cửa thành. Anh thoáng đánh giá một chút và phát hiện có ít nhất vài trăm ngàn người. Cũng may, một số phú thương và danh gia vọng tộc nhỏ muốn giữ danh tiếng, nên đã dựng lều cháo bên ngoài cửa thành, mỗi ngày phát cháo. Nhưng đừng nghĩ rằng họ thật sự đại phát thiện tâm, chỉ là trước khi mùa đông giá rét đến, họ muốn tránh cho lưu dân chết đói hàng loạt, chứ căn bản không cho ăn no. Mỗi ngày một bát cháo loãng, gạo chẳng có bao nhiêu, tất nhiên là không đủ no. Hơn nữa, chỉ khoảng một tháng nữa là đến mùa đông giá rét. Khi đó, không biết bao nhiêu người dân thiếu áo thiếu lương này sẽ chết đói chết cóng. Trên quan đảo, tiếng khóc xé lòng của trẻ con từ 4 phương 8 hướng vọng lại, khiến các tướng sĩ thấy lòng chua xót. Ở những nơi không có một mái ngói che thân này, đoán chừng một bộ phận rất lớn người sẽ không qua khỏi mùa đông này. Đi thêm 3 dặm, tìm một nơi khuất tất một chút, Vũ Minh, cậu lập tức dựng truyền tống trận. Đợi tập hợp hết lưu dân của Chân Định huyện thành, ban đêm sẽ bắt đầu truyền tống ngay. Tiêu Nguyên nghĩ ngợi rồi lập tức quyết định. Anh không lo lắng những lưu dân này sẽ không đi theo họ, bởi vì họ lấy danh nghĩa thương đội thuê người, hơn nữa những người này đã đến đường cùng. Thời đại này, thương đội rất coi trọng uy tín, giữ chữ tín là điều cơ bản nhất. Nếu không, làm hỏng quy tắc ngành nghề, sau này sẽ không thể tiến lên được một bước, mà còn bị hợp nhau tấn công. Các thương đội trong Đại Hán Vương Triều hiện nay, về cơ bản đều dựa vào danh tiếng gây dựng, hoàn toàn khác xa các thương gia thế kỷ 21 ở địa cầu mà Vương Cường từng biết. Thương gia thế kỷ 21 ở địa cầu chính là đại diện cho sự táng tận lương tâm và lừa đảo. Giữa hai bên, căn bản là khác nhau một trời một vực. Mọi người cưỡi dao lân mã, rồi đánh xe ngựa đi trước, trinh sát đi trước dò đường. Rất nhanh đã tìm được một nơi thích hợp dựng trại, rộng rãi và kín đáo. Mọi người nhanh chóng dựng xong doanh trại, theo lệnh của Tiêu Nguyên, các đội 30 tướng sĩ chia nhau đến 4 cửa thành của huyện, cố gắng tổ chức tất cả lưu dân. Vũ Minh lấy ra cờ truyền tống trận cực phẩm tam tinh pháp bảo mà Vương Cường giao cho, bắt đầu bố trí trận theo thông tin Vương Cường truyền vào thức hải. Nhờ có trình tự thao tác chi tiết được Vương Cường truyền vào thức hải, chưa đến nửa canh giờ, Vũ Minh đã bố trí xong truyền tống trận. Loại tử mẫu truyền tống trận cực phẩm tam tinh pháp bảo này, mỗi lần có thể truyền tống 3 vạn người. Sau mỗi lần truyền tống, cần chờ một khắc đồng hồ để hội tụ năng lượng, mới có thể tiếp tục vòng tiếp theo. Trong đó, bắt buộc không được có các tử trận khác đang truyền tống, thì mới có thể khởi động việc định vị và truyền tống giữa mẫu trận. Bởi vì đây là tử mẫu xác định vị trí truyền tống trận, một bộ mẫu trận có 5 tòa tử trận. Bất cứ lúc nào, chỉ có một tòa tử trận có thể khởi động, khi không có tử trận nào khác đang truyền tống. Không thể không nói, trận pháp là một đạo bao hàm toàn diện, đạo lý vô tận, vô cùng thần bí. Cho nên, chỉ riêng việc truyền tống hơn 1 triệu người đang tụ tập ở 4 cửa thành của Chân Định huyện thành đi, cũng cần không ít thời gian. Nếu trong lúc này có các tử trận ở địa phương khác cũng đang truyền tống, thì cần phải chờ truyền tống hoàn tất mới có thể tiếp tục. Nếu gặp phải tình huống này, thì có thể mất đến vài ngày mới có thể truyền tống hết lưu dân ở đây. Ngay cả Vương Cường cũng không ngờ, bây giờ xung quanh các thành trấn phía Bắc Trường Giang lại có nhiều nạn dân tụ tập đến vậy. Có thể thấy, mùa hè và mùa thu năm nay, các nơi gặp phải nạn châu chấu nghiêm trọng đến mức nào. 5 tử trận, mỗi ngày thay phiên nhau truyền tống không ngừng nghỉ, cũng chỉ có thể truyền tống được khoảng 2 triệu người. Nhưng đây đã là toàn lực của Vương Cường. Hơn nữa, mỗi ngày tiếp nhận 200 vạn nạn dân đã là cực hạn của Lữ Bố Quân. Nhiều hơn nữa thì tuyệt đối không giúp được. Ít nhất là trong vài tháng tới sẽ như vậy. Lục Dương, cậu dẫn theo 30 người, dỡ hết hàng hóa trên 20 chiếc xe ngựa lớn, vào thành mua mấy chục cái nồi lớn và đổ đầy lương thực lên xe ngựa rồi quay về. Tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn dự kiến, Tiêu Nguyên lập tức ra lệnh. Nạn dân quá nhiều, không thể truyền tống đi hết trong hôm nay được, cần phải nhanh chóng nấu cháo cứu tế. Tuy nhiên, nói vậy cũng tốt, dù là nạn dân hay các thổ hào thân sĩ, đều sẽ cho rằng họ là một đám thương nhân có lòng tốt, sẽ không lộ ra quá đột ngột. Rõ. Lục Dương lĩnh mệnh, lập tức dẫn người cưỡi 20 chiếc xe ngựa trống rỗng rời đi. Trên người mỗi tướng sĩ đều có 100 mai bạch ngân tinh tệ. Số tiền của một người tùy tiện cũng đủ mua về 20 xe ngựa lương thực và mấy chục cái nồi sắt lớn. Bạch ngân tinh tệ có sức mua rất mạnh, đặc biệt là khi dùng để mua lương thực và vật tư thông thường, rất được các thương gia hoan nghênh. Bởi vì trong tình huống bình thường, lương thực và vật tư thông thường không đổi được tinh tệ, chỉ có thể đổi lấy ngũ thổ tiền. Các tướng sĩ đều là những người có kinh nghiệm hành quân, lựa chọn địa điểm hạ trại không chỉ rộng rãi và kín đáo, mà còn có nguồn nước sạch sẽ dồi dào. Sau khi 4 đội đi thu nạp lưu dân và 1 đội đi mua lương thực rời đi, hiện trường chỉ còn lại 50 lính đặc chủng. Mọi người cũng không nhàn rỗi, dưới sự chỉ huy của Tiêu Nguyên, họ đi tứ phương thu thập đầy đủ củi khô. Bởi vì không chỉ có đội của anh tiến hành truyền tống lưu dân, mà còn có 4 đội khác nữa. Nếu mọi người thay phiên nhau bắt đầu truyền tống lưu dân, thì thời gian đóng quân ở đây có thể kéo dài thêm vài ngày. Cho nên, nhất định phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Chỉ là, lưu dân ở khắp mọi nơi nhiều như vậy, tính trung bình thì mỗi ngày có đến 1-200 vạn người được chuyển đến Kỳ Lân Thành. Không biết Đại Tổng Quản đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mặc dù từ hôm nay trở đi, Kỳ Lân Thành sẽ liên tục tiếp nhận một lượng lớn lưu dân, chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Nhưng đổi lại, thu hoạch cũng vô cùng lớn. Mỗi tháng thu nạp khoảng 5.000 vạn nhân khẩu, chưa đến 1 năm, thế lực của Từ gia có thể phát triển nhanh chóng. Nếu việc thu nạp lưu dân quy mô lớn này tiếp tục trong vài năm, vấn đề nhân khẩu sẽ không còn là trở ngại mà là một ưu thế lớn cho sự phát triển của Từ gia. Vậy nên, dù sau này chắc chắn sẽ gặp một vài phiền toái, các tướng sĩ đều rất tự tin hoàn thành nhiệm vụ. Những tiểu đội nhỏ bé này không hề đơn độc. Ngoài Nhãn Môn Quan còn có mấy chục vạn đại quân và vài vị tướng lĩnh tu vi cao cường, đều là lực lượng của Từ gia. Hơn nữa, người mang theo di động truyền tống trận, đại bản doanh có thể phái một chi tinh binh vạn người đến chi viện bất cứ lúc nào. Nếu 3.000 tướng sĩ hãm trận doanh xuất động, ngay cả cao thủ mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều cũng phải dè chừng. Và phần lớn, hãm trận doanh sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Hiện tại, Cao Thuận lãnh đạo hãm trận doanh với 3.000 tướng sĩ, không chỉ đều là tinh nhuệ nhị tinh cao cấp, mà còn trang bị đầy đủ 6 trang cực phẩm pháp khí nhị tinh cao cấp, cưỡi rồng lân mã nhị tinh cao cấp. Thực lực tổng hợp của hãm trận doanh đã tăng lên gấp mấy lần so với lần viễn chinh Hung Nô năm ngoái. Ngay cả Lữ Bố cũng chưa chắc là đối thủ của 3.000 tướng sĩ hãm trận doanh hiện tại nếu họ kết trận nghênh chiến. Trừ phi thực lực của Lữ Bố tiến thêm một bước, đột phá đến tầng thứ 7 của tứ tinh luyện thần cảnh, may ra mới có thể cầm hòa với hãm trận doanh do Cao Thuận lãnh đạo. Cao Thuận nhận được truyền thừa từ Quỷ Cốc Tử, một cao nhân cổ xưa thần bí, bao gồm cả công pháp tu luyện và chiến trận. Hãm trận doanh mạnh mẽ như vậy cũng nhờ Cao Thuận đã lĩnh ngộ được chiến trận tam tinh đỉnh cấp, tường sắt tấn công tam tài luân chuyển trận đến cảnh giới viên mãn. Các tướng sĩ hãm trận doanh, dù chỉ chuyên tâm tu luyện một chiến trận siêu cấp này, nhưng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Chiến trận tam tinh cực phẩm này có thể liên tục thăng cấp, tương tự như âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận mà Vương Cường chọn tu luyện. Trong thiên hạ này, hãm trận doanh chắc chắn là đội quân tinh nhuệ mạnh nhất, không có đối thủ thứ hai. Nguyên nhân chính là Cao Thuận có thiên phú tu luyện chiến trận quá mạnh, ngay cả Lữ Bố và Trương Liêu cũng không sánh bằng. Có lẽ chỉ có Vương Cường mới có thể sánh ngang với Cao Thuận trong tương lai. Dù sao, trận pháp truyền thừa mà Vương Cường nhận được quá thần kỳ, bao hàm toàn diện, vượt xa truyền thừa của Quỷ Cốc Tử. Thêm vào đó, Vương Cường còn có thể luyện chế ra cực phẩm pháp bảo trận kỳ để hỗ trợ, không giống như Cao Thuận, chỉ giỏi một vài chiến trận. Nhưng tinh thông một loại chiến trận cũng đã rất đáng sợ, nhất là loại chiến trận có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Xét trên một phương diện nào đó, so với Cao Thuận và hãm trận doanh của anh, Vương Cường và Hồ Báo Doanh không có ưu thế áp đảo. Chỉ có thể nói, mỗi bên đều có sở trường riêng, kẻ tám lạng, người nửa cân. Hơn nữa, theo kế hoạch của Vương Cường, chậm nhất là nửa năm sau, Cao Thuận sẽ dẫn dắt hãm trận doanh xây dựng thêm một sư đoàn, tức 33.000 người, trong đó chiến binh là 24.000 người. Đến lúc đó, Cao Thuận và hãm trận doanh do anh lãnh đạo sẽ là đội quân tinh nhuệ mạnh nhất thiên hạ, không ai sánh bằng. Tiêu Nguyên dẫn theo 50 lính đặc chủng, vừa thu thập củi khô xong xuôi, lại dựng xong mười mấy cái bếp lò không khói theo như lời Vương Cường dặn dò. Trong lúc chờ đợi đội đi mua lương thực và nồi sắt lớn trở về, thì đã có một đội thu nạp lưu dân đến nơi. Đội ngũ này hẳn là đã đến cửa thành gần nhất, thu nhận một lượng lớn dân chúng. Nhờ vào danh tiếng tốt của thương hiệu, những người dân đã đường cùng này không hề nghi ngờ. Nghe nói có một thương đội lớn thuê người, lại còn cho phép mang cả gia đình đi theo, không giới hạn số lượng, nên việc thu nạp lưu dân vô cùng thuận lợi. Đốt hết đống lửa lên, cho mọi người sưởi ấm. Nhìn thấy đám đông vô bờ bến, Tiêu Nguyên ra lệnh, lấy quân lương mang theo ra, nấu cháo cho mọi người. Tình hình hiện tại khá nguy hiểm, cần phải lập tức nấu cháo, mới có thể trấn an những người dân đang lo lắng bất an này. Suy cho cùng, không có gì quan trọng hơn chuyện ăn uống đối với những người đang đói khát này. Chỉ cần có hy vọng sống, đám lưu dân này sẽ rất dễ quản lý. Đám lưu dân lít nha lít nhít nhìn thấy những đống lửa trại bập bùng, bếp lò đỏ rực, nồi lớn đang nấu nước thì lập tức yên lòng. Dưới sự sắp xếp của các tướng sĩ, mọi người quây quần bên đống lửa sưởi ấm, không còn bất an như trước. Một lát sau, 20 chiếc xe ngựa lớn cho đầy lương thực tới, thêm mấy chục cái nồi sắt lớn được đặt lên bếp, mọi người mừng rỡ, hoàn toàn an tâm. Sau nửa canh giờ, cháo trắng được nấu hai mẻ, cơ bản ai cũng được một bát cháo trắng, không khí trở nên ấm áp hơn. Lúc này, một đám lưu dân vô tận khác lại được các tướng sĩ dẫn tới, biến khu vực này trở nên vô cùng náo nhiệt. Mấy chục nồi sắt lớn không ngừng nấu cháo, cũng giúp cho nhóm lưu dân mới đến được an lòng. Dưới sự dẫn dắt của các tướng sĩ, có người bắt đầu đi nhặt củi khô xung quanh, đốt thêm nhiều đống lửa trại, xua tan cái lạnh. Đội trưởng, khi đi thu nạp lưu dân, chúng tôi phát hiện có những kẻ khăn vàng đang ngang nhiên mê hoặc dân chúng, lôi kéo họ gia nhập Thái Bình giáo. Hai đội phụ trách quay về báo cáo với Tiêu Nguyên, trong tình cảnh đói khát này, những điều kiện mà chúng ta đưa ra đáng tin hơn so với cái Thái Bình giáo hư ảo kia nhiều. Vậy nên, phần lớn dân chúng đều chọn đi theo chúng ta, chỉ có một số ít bị tẩy não là ở lại. Đại tổng quản đã dự đoán được tình hình này, xem ra theo như dự tính của ngài ấy, đại loạn của Đại Hán Vương Triều sắp bắt đầu. Họ biết rằng số lưu dân tụ tập gần huyện thành không phải là gom hết một lần là xong. Sau này, vô số người sẽ tiếp tục tụ tập đến các thành trấn, và không ít trong số đó sẽ bị Thái Bình giáo mê hoặc. Tình huống này là không thể tránh khỏi. Đại Hán Cửu Châu rộng lớn, chỉ riêng khu vực phía Bắc Trường Giang thôi cũng không biết có bao nhiêu thành trấn, bao nhiêu lưu dân tụ tập, căn bản không thể di chuyển hết được. Nhất định sẽ có không ít người bị Thái Bình giáo tẩy não, và trong hoàn cảnh thiên tai nhân họa này, Thái Bình giáo sẽ nhanh chóng bành trướng. Tuy nhiên, việc các thế lực ra sức thu nạp lưu dân sẽ làm chậm lại thời gian bùng nổ của cuộc khủng hoảng này. Chú ý cảnh giác. Đại tổng quản đã sớm có cách đối phó với tình huống này, nên Tiêu Nguyên cũng nắm chắc trong lòng, không hề hoảng hốt. Nếu bọn chúng không gây sự thì thôi, một khi đám người Thái Bình giáo dám đến gây chuyện, lập tức giết không cần hỏi. Thông báo, hễ ai mượn cơ hội gây rối trong đám lưu dân, lập tức thanh trừ. Người không tàn nhẫn, không đứng vững được. Nhất là trong tình huống này, phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn để duy trì trật tự. Rõ. Mấy người phụ trách lập tức đáp lời, chia thành các đội 3 người, đi tuần tra và duy trì trật tự xung quanh và trong đám lưu dân. Bọn họ luyện tập tiểu tam tài sát trận, có thể kết hợp 3 người thành một trận pháp để giết địch, dù gặp phải cao thủ tam tinh sơ cấp cũng không sợ. Vậy nên, 3 người một tổ là tổ hợp thích hợp nhất để đi tuần tra. Quả nhiên, có mấy chục tên trà trộn vào đội ngũ lưu dân, đến dò hỏi tình hình. Bọn người của Thái Bình giáo thấy đây chỉ là một thương đội, đương nhiên không cam tâm để bọn hắn thu nạp nhiều lưu dân như vậy, nên bắt đầu tung tin đồn nhảm, định gây rối. Kết quả không cần nói cũng biết, chúng vừa mới nhúc nhích đã bị các tướng sĩ chém giết, xác chết được thu gom lại, Vũ Minh dùng hỏa cầu thuật thiêu rụi. Tiêu Nguyên nhận được báo cáo, lạnh lùng hừ một tiếng, loại ô hợp này, dù có đến vạn người cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thật vậy, đám giáo chúng Thái Bình giáo này cơ bản không phải người tu luyện, làm sao là đối thủ của lính đặc chủng. Trừ phi ở một số châu quận quan trọng, có một vài cao thủ Thái Bình giáo tam tinh mới có thể gây chút phiền phức cho các tướng sĩ. Chỉ chốc lát sau, lại có hai nhóm lưu dân, mỗi nhóm vài trăm ngàn người, được các tướng sĩ hộ tống đến, khiến doanh địa tạm thời càng thêm náo nhiệt. Khi mọi người đều đã uống một bát cháo nóng, trời đã tối. Sau khi các tướng sĩ tiêu diệt thêm trăm tên có ý định mê hoặc dân chúng và gây rối, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Truyền lệnh, bắt đầu truyền tống đi. Tiêu Nguyên đứng dậy ra lệnh. Thời gian hẹn với đại tổng quản là vào buổi tối bắt đầu truyền tống. Đương nhiên, khi số lượng lưu dân quá lớn, việc truyền tống sẽ diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ. Chỉ có nhanh chóng truyền tống hết số lưu dân đã thu nạp đi mới là cách làm thích hợp nhất. Đến lúc đó, các đội lính đặc chủng phụ trách thu nạp lưu dân có thể nhanh chóng di chuyển. Họ sẽ tập trung về 5 địa điểm truyền tống đã định trước, sau đó 50 đội 200 người sẽ tổ chức lưu dân thành từng nhóm, truyền tống đến Kỳ Lân Thành. Dưới sự tổ chức của các tướng sĩ, 3 vạn lưu dân đầu tiên, có chút bất an, được đưa vào trận truyền tống. Đốt! Vũ Minh lập tức đánh ra các ấn quyết, mở trận truyền tống. May mắn là lúc này không có đội nào khác sử dụng từ mẫu truyền tống trận. Trong sự ngạc nhiên của các tướng sĩ và lưu dân, những vầng hào quang trắng bạc từ bốn phía của trận truyền tống bốc lên, bao phủ tất cả lưu dân bên trong. Một khắc sau, hào quang trắng bạc bùng nổ, sau một hồi lấp lánh, 3 vạn dân thường đã biến mất không dấu vết, được dịch chuyển đến quảng trường trung tâm thành Kỳ Lân Nhất Hào thông qua trận dịch chuyển. Nhanh lên, đưa nhóm tiếp theo vào. Tiêu Nguyên thấy lần đầu dịch chuyển thành công tốt đẹp, mừng rỡ hạ lệnh. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, 3 vạn dân thường thứ hai lại bị tập trung vào phạm vi trận dịch chuyển. Thế nhưng, lần này, trận dịch chuyển không khởi động ngay. Rõ ràng, một tiểu đội khác cũng đang thu gom dân thường ở đâu đó rồi tiến hành dịch chuyển. Sau vài nhịp thở, Vũ Minh khởi động lại trận dịch chuyển, lần này thành công. Cứ thế, trong từng đợt dịch chuyển, hơn 1 triệu dân thường ở đây dần dần vơi đi. Đến rạng sáng ngày hôm sau, các tướng sĩ hoạt động cả đêm cuối cùng cũng dịch chuyển xong 100 vạn dân thường. Rõ ràng, số dân thường được dịch chuyển đến thành Kỳ Lân Nhất Hào trong đêm nay, tính cả 5 tiểu đội, chắc chắn vượt quá 3 triệu người. Nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong hôm nay thôi. Việc này phải đợi đến ngày hôm sau, các tướng sĩ tiếp tục thu nạp dân thường ở đó, hoặc chuyển đến tòa thành trấn tiếp theo, thu nạp đủ dân thường rồi mới bắt đầu dịch chuyển lại. Nếu không có nhiệm vụ tìm người, không nghi ngờ gì, chuyển ngay đến tòa thành trấn tiếp theo, tiếp tục thu nạp dân thường là cách làm thích hợp nhất. Nhưng lần này, tiểu đội do Tiêu Nguyên lãnh đạo có một nhiệm vụ quan trọng. Vũ Minh, cậu dẫn 100 tướng sĩ tiếp tục đi thu nạp dân thường ở bốn phía huyện thành, tôi sẽ mang theo 100 người đến Thường Sơn trấn gần đây tìm người. Tiêu Nguyên đã lên kế hoạch từ trước, sau khi các tướng sĩ ăn sáng xong, lập tức tiến hành sắp xếp. Chỉ một lát sau, Tiêu Nguyên dẫn một đội kỵ binh 100 người, kết thành đội hình gió táp, hướng phía Thường Sơn trấn thẳng tiến. Ở Triệu Gia Trang gần Thường Sơn trấn, có lời Vương Cường dặn dò, nhất định phải dốc toàn lực, bất kể là dụ dỗ hay lừa gạt, cũng phải mời cho được Triệu Vân, Triệu Tử Long, một siêu cấp thiên tài yêu nghiệt ở Nhạn Môn Quan về. Theo thời điểm này, Triệu Vân có lẽ vừa mới thành tài xuống núi, đang ở Triệu Gia Trang. Phải đợi 1-2 năm nữa, trước khi Hoàng Cân Quân nổi dậy tạo phản, anh mới đến U Châu, gia nhập đội ngũ của Công Tôn Toàn, giết giặc Hồ. Vì vậy, Vương Cường tin tưởng chắc chắn vào hành động chiêu mộ lần này. Đây là chiến tướng yêu nghiệt có khả năng chiêu mộ được nhất. Dù sao, nhà Triệu Vân chỉ là thứ dân, lại vô cùng sùng bái những anh hùng giết giặc Hồ, nằm mơ cũng muốn gia nhập một đội quân mạnh, ra sức tiêu diệt giặc Hồ. Mà danh tiếng của Lữ Bố ở Tịnh Châu, hiện nay ngang ngửa với Công Tôn Toàn ở Liêu Đông, đều là những đội quân mạnh khiến giặc Hồ không dám xâm phạm biên giới. Thường Sơn cách Nhạn Môn Quan không xa lắm, gần hơn nhiều so với đi Liêu Đông, chỉ cần mình phái người đi chiêu mộ, có khả năng rất lớn sẽ chiêu mộ được cả nhà Triệu Vân, thậm chí là toàn bộ người của Triệu Gia Trang. Về việc làm thế nào để hiểu thấu tình hình, dùng lý lẽ để thuyết phục, Vương Cường đã huấn luyện đặc biệt cho Tiêu Nguyên và các tướng sĩ thuộc lực lượng đặc chủng. Bọn họ chắc chắn có thể than thở khóc lóc, khiến Triệu Vân có lòng giết địch báo quốc cảm động sâu sắc. Cũng không hẳn là lừa gạt, đó là tình hình biên quan Tịnh Châu thật, mức độ tàn ác của hung nô vượt xa khả năng diễn tả bằng lời. Dẫn một đội tướng sĩ phi ngựa trên đường, Tiêu Nguyên lặp đi lặp lại những tình huống có thể xảy ra trong đầu. Đến khi không còn sơ hở nào, anh mới kiên định nhìn về phía mục tiêu ở phương xa. Anh đã nghe ngóng rất rõ về vị trí của Triệu Gia Trang ở Thường Sơn trấn, cứ thế mà đi đến đó thôi. Anh có niềm tin lớn vào nhiệm vụ mà Đại Tổng Quản giao phó. Dù sao, Đại Tổng Quản có mưu tính sâu xa, không phải chuyện anh có thể đoán được. Hành động chiêu mộ lần này nhất định phải hoàn thành viên mãn. Sau 3 canh giờ vừa đi vừa hỏi thăm, nhờ người chỉ đường, Tiêu Nguyên dẫn đội đến được Triệu Gia Trang. Triệu Gia Trang là một thôn trại điển hình của thời đại này. Xung quanh được bao bọc bởi tường gạch xanh và đá thanh thạch cao khoảng 3 trượng, vô cùng chắc chắn. Cổng ra vào là một cổng vòng tròn rộng 3 trượng, phía trên có một đại môn lâu. Loại thôn trại này là hình ảnh đặc trưng của hầu hết các thôn trại do thứ dân xây dựng trong Đại Hán Vương Triều. Công năng chính của nó là phòng ngự các loại mãnh thú xâm lấn, như đàn sói và bầy heo rừng. Dù là đàn sói hay lợn rừng, nhiều tộc đàn đều có yêu thú, nếu không cẩn thận sẽ bị thú triều tập kích, gây ra cảnh thôn bị hủy, người chết. Những đại nông trang hạch tâm của danh gia vọng tộc thường có trận pháp bao phủ xung quanh để bảo đảm an toàn. Đương nhiên, đó là chỉ những thôn trại và đại nông trang chính thức, không bao gồm nơi ở của tá điền. Đa phần tá điền lao động ở ruộng đồng mà không có bất kỳ tường trại nào, một mặt là tá điền không có tư cách xây dựng, mặt khác là danh gia vọng tộc không coi trọng. Tá điền ư, mỗi năm đều có vô số lưu dân đến cầu xin được thu lưu, thuê ruộng của mình. Mạng sống của bọn họ vốn không đáng giá, không đáng để bận tâm. Hiện tại, những thôn trại toàn bộ do thứ dân tạo thành như Triệu Gia Trang chiếm khoảng 3 thành trong Đại Hán Vương Triều. Đến nay, Có khoảng 7 phần 10 thư dân trong Đại Hán Vương Triều vì nhiều lý do đã mất đi đất đai, không còn là thư dân nữa. Thư dân là từ dùng để chỉ những người dân bình thường có ruộng đất, nhà cửa, có thể thế hệ truyền thừa. Còn hàn môn là chỉ những gia tộc quý tộc sa sút, không phải ai biết chữ, biết làm toán, đọc vài năm sách cũng có thể được gọi là hàn môn. Theo cách nói này, 7 thành người ở thế kỷ 21 mà Vương Cường từng sống còn không có tư cách được gọi là thư dân. Đừng nói đến hàn môn. Thật không biết những người dân bình thường ở thế kỷ 21 trên trái đất lấy đâu ra cảm giác yêu việt khi đối đãi với người xưa. Họ chỉ xứng được gọi là lưu, vì không có ruộng đất, phải tứ phía cầu sinh, hoặc thậm chí là manh, vì không chỉ không có ruộng đất mà còn không có chỗ ở cố định, lang thang trên thế gian. Đúng vậy, nếu ở thời cổ đại, họ thậm chí còn không có tư cách được gọi là người cùng khổ. Hơn 9 thành người ở niên đại đó không thể tính là người trí thức chân chính, bởi vì họ căn bản không làm rõ được thân phận thật của mình, nếu đặt vào thời cổ đại thì chẳng khác gì nhau. Mùa thu này các nơi đều bị trùng tai, Triệu gia trang chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Triệu Vũ mặt mày ủ rũ nói với Triệu Vân vừa luyện thương xong trong sân, nhà ta tuy có chút lương thực dự trữ, ca ca lại thường xuyên lên núi săn bắn, lần nào cũng thắng lợi trở về, nên không lo ăn uống. Nhưng năm nay hơn nửa số người Triệu gia trang không có bao nhiêu lương thực dự trữ, mà quan phủ vẫn thu thuế đầy đủ, cái này. Triệu gia trang của họ rất đoàn kết, mấy vị tộc lão thông tình đạt lý, có thể xem là một trong những thôn trang cư dân sống tốt nhất trong Đại Hán Vương Triều. Nhưng năm nay, do trùng tai hoành hành, ruộng đồng của Triệu gia trang cũng không thu hoạch được gì, ngay cả gia cầm và trâu cày cũng bị quét sạch, năm nay cũng lâm vào đại nguy cơ. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ chết hết. Từ khi ca ca học nghệ trở về 2 năm trước, Triệu gia trang không còn nguy cơ sinh tồn nữa, ít nhất Triệu Vũ chưa từng thấy ai có thể đỡ được một kích của Triệu Vân trước bọn tặc phỉ và yêu thú. Có Triệu Vân trấn áp, danh tiếng của Triệu gia trang cũng tăng vọt, trở thành cấm địa của tất cả tặc phỉ trong vùng. Vì yêu thương em gái, Triệu Vân đã truyền thụ lại cho Triệu Vũ công pháp tu luyện và tập học của mình. Sư phụ từng nói, hắn có thể truyền thụ những gì đã học cho con cháu thân thích, không có quy củ phức tạp gì. Không ngờ, muội muội của hắn lại là một thiên tài, tốc độ tu luyện tiến bộ còn nhanh hơn cả hắn. Hắn là tiên thiên phong lôi linh thể, đoán chừng muội muội cũng có thể giống hắn. Nếu không, tuyệt đối không thể có tốc độ tu luyện không hợp lẽ thường đến vậy. Dưới sự bồi dưỡng dạy dỗ tận tình của Triệu Vân, Triệu Vũ giờ đã là một đại cao thủ tam tinh luyện khí cảnh tầng 7. Chỉ trong vòng 2 năm mà nàng đã tu luyện đến trình độ này, thật khiến người ta khó tin. Triệu Vân cũng từng nghe sư phụ Thương Thần Đồng Uyên nói về sự chân quý của thân thể tiên tiên nữ tử trên thế gian, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tai họa lớn, nên không ngừng khuyên bảo muội muội tuyệt đối không được để lộ thể chất của mình, tránh bị kẻ xấu dòm ngó. Cha mẹ và huynh trưởng của họ đều qua đời khi hai huynh muội còn nhỏ vì ôn dịch, hai người nương tựa lẫn nhau từ bé. Năm Triệu Vân 10 tuổi, Thương Thần Đồng Uyên gặp được và phát hiện ra hắn là tiên tiên phong lôi linh thể, nên đã thu hắn làm đệ tử thân truyền. Khi rời Triệu gia trang theo sư phụ đi học nghệ, hắn đã giao muội muội cho một vị tộc lão chăm sóc. Trong 7 năm hắn rời nhà, muội muội được chăm sóc rất tốt. Vì vậy, Triệu Vân có tình cảm sâu đậm với Triệu Gia Trang. Bây giờ Triệu Gia Trang gặp nạn, nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được. Về vấn đề lương thực, Triệu Vân không sợ, cùng lắm thì hắn dẫn đội săn bắn trong thôn lên núi săn thêm chút mồi về, dù sao cũng không để mọi người đói. Nhưng số thuế phải nộp cho triều đình mới khiến hắn đau đầu. Nói một cách nghiêm ngặt, tất cả sơn lâm trong Đại Hán Vương Triều đều có chủ. Nếu sơn lâm có chủ thì đương nhiên không cho phép đi săn. Chỉ là sơn lâm quá nhiều và quá lớn, những danh gia vọng tộc lớn nhỏ căn bản không quản lý hết được. Vậy nên, nếu chỉ săn bắn trong sơn lâm để tự dùng thì không sao, vì không ai truy cứu, nhưng nếu mang con mồi ra chợ bán lấy tiền thì không được phép, là phạm pháp. Thợ săn muốn bán các loại con mồi chỉ có thể bán cho các thế gia hào môn sở hữu khu rừng đó. Nhưng số tiền họ trả cho bạn rất ít, căn bản không bằng một thành giá trị của con mồi, gần như là cung cấp không công. Vì vậy, việc trông cậy vào săn bắn bán lấy tiền để nộp thuế cho triều đình là điều không thể. Bạn có thể giải quyết thuế má cho vài hộ dân trong thôn, nhưng làm sao giải quyết cho cả thôn được? Triệu Gia Trang là một đại thôn thư dân, có tới vạn người. Đây mới là điều Triệu Vân cảm thấy khổ sở. Về vũ lực, hắn không thiếu, hắn đã là tứ tinh luyện thần cảnh tu vi tầm 4, có thể coi là một đại cao thủ trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều. Vấn đề bây giờ là anh hùng không có đất dụng võ. Tử Long, có người tìm ở ngoài trang. Lúc này, Triệu Hổ, bạn chơi từ nhỏ của Triệu Vân, đội trưởng đội săn bắn Triệu Gia Trang, vội vã chạy đến, lớn tiếng gọi Triệu Vân. Có người tìm ta. Triệu Vân cảm thấy hết sức kỳ lạ, ở bên ngoài Triệu Gia Trang, hắn vốn không có bất kỳ người bạn nào. Một vài danh gia vọng tộc nghe danh tiếng của hắn, đến mời chào hắn, bị hắn mượn cơ muốn bảo vệ Triệu Gia Trang mà khéo léo từ chối. Sư phụ khuyên bảo hắn, tuyệt đối không được trở thành chó săn của thế gia đại tộc, hắn ghi nhớ trong lòng. Gần một năm nay, trước đây không còn có người đến mời chào hắn. Hiện tại lại có người ngoài đến tìm hắn liền có chút tò mò. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không quan tâm đối phương là ai, cứ đi xem xét rồi tính. Chỉ chốc lát, hắn cưỡi một con ngựa bình thường, đi tới cửa trang. Cửa lớn Triệu Gia Trang, đã bị mấy tên tráng đinh mở ra, một đội quân khoảng 100 người xa lạ, đang đứng đợi ở bên ngoài. Triệu Gia Trang hiện giờ có Triệu Vân ở đây, lực lượng vững mạnh, cho nên nhìn thấy đối phương rất lễ phép, lại thêm khí chất bất phàm, bèn mở cửa trang, tránh việc bị người ta nói là không biết lễ nghi. Vị huynh đệ kia, có phải là Triệu Vân Triệu Tử Long nổi danh bên ngoài không? Tiêu Nguyên nhìn thấy một thiếu niên oai hùng, mười phần bình tĩnh ra đón, bước lên trước một bước, chắp tay thi lễ hỏi. Không sai, xin hỏi ngươi là... Triệu Vân hoàn lễ sau, tò mò hỏi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương có loại khí tức quân nhân nồng đậm. Đội quân của Tiêu Nguyên che giấu, trá hình, căn bản không thể qua mắt một đại cao thủ cấp 4 sao cảm ứng. Tại hạ Tiêu Nguyên, bái kiến Tử Long huynh đệ. Tiêu Nguyên lại tự mình thi lễ, trực tiếp nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta là tướng sĩ trực thuộc Nhạn Môn quan thủ tướng Lữ Bố. Trước đây đến Ký Châu chân định, một mặt là vì cứu tế bách tính lưu dân gặp tai họa năm nay. Mặt khác, đại quân của chúng ta sau khi đánh Hung Nô năm ngoái, gây dựng nên một vài tinh nhuệ cường quân, nhưng không có tướng lĩnh đủ tiêu chuẩn để thống lĩnh, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu. Tiêu Nguyên được Vương Cường nhắc nhở, khi nói với Triệu Vân, nên nói thẳng vào vấn đề, không cần che giấu, lấy thành ý đối đãi, mới có thể tăng cao xác suất chiêu mộ thành công. Cho nên, hắn không hề che giấu ý đồ của mình, tướng quân của chúng ta là Lữ Bố cùng đại tổng quản Vương Cường, đã quyết định trong mấy tháng nữa, lại đánh Hung Nô, tranh thủ trong 1-2 năm, thu hồi lại mấy quận phía Bắc bị Hung Nô chiếm cứ, để báo thù rửa hận cho người Hán dân chúng bị Hung Nô sát hại. Tướng quân của chúng ta cùng đại tổng quản, thông qua thương đội làm ăn ở các nơi, biết được danh tiếng của Tử Long huynh đệ, đối với Tử Long rất coi trọng, cho rằng ngươi đủ khả năng đảm nhiệm thống lĩnh một đội kỵ binh tinh nhuệ 3 vạn người. Tử Long huynh đệ, quân đội của chúng ta và dân chúng vùng biên giới, mấy năm trước đây đều bị Hung Nô gây họa, bị bọn chúng sát hại cướp đoạt, dân chúng không chỉ có ức vạn. Chỉ là bị những Hung Nô xúc sinh này, làm cho tan cửa nát nhà Hán dân, liền không chỉ con số này. Cho nên, ta thay mặt tướng quân và đại tổng quản, khẩn cầu Tử Long huynh đệ đến Nhạn Môn quan, thống lĩnh một đội hổ báo doanh 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nửa năm sau, cùng nhau đánh Hung Nô, thu hồi phần lớn quốc thổ đã bị xâm chiếm, vì vô số dân chúng vùng biên giới báo thù rửa hận. Hắn một hơi nói xong tình hình cụ thể, than thở khóc lóc, vô cùng bi thiết. Trên thực tế, đây cũng là cảm xúc và những gì các tướng sĩ đặc chủng đã trải qua, không phải nói suông. Hầu như tất cả các tướng sĩ đặc biệt đều là năm ngoái được Lữ Bố giải cứu khỏi tay Hung Nô. Nghe Tiêu Nguyên nói vậy, trăm tên lính đặc chủng đằng sau hắn lập tức nhớ lại những chuyện bi thảm trước kia, từng người hốc mắt đỏ hoe, bi phẫn không thôi. Cái gì? Tiêu Nguyên vừa dứt lời, Triệu Vân suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người, các ngươi là thủ hạ của Lữ Bố, Nhạn Môn quan thủ tướng. Chính là vị Lữ Bố đánh Hung Nô 3 vạn dặm năm ngoái sao? Thấy Tiêu Nguyên gật đầu khẳng định, Triệu Vân có chút mộng bức. Hắn vạn lần không nghĩ tới, hiện tại Tỉnh Châu dân chúng tôn làm Tỉnh Châu chiến thần Lữ Bố, cùng với vị đại tổng quản Vương Cường mà Tiêu Nguyên nhắc tới, sẽ phái người chuyên đến mời hắn. Hơn nữa, chức vụ thống lĩnh một đội kỵ binh tinh nhuệ 3 vạn người, lại để trống. Điều làm Triệu Vân kích động nhất, vẫn là tình hình mà Tiêu Nguyên nói, nửa năm sau lại đánh Hung Nô, thu hồi mấy quận phía Bắc Tịnh Châu bị Hung Nô xâm chiếm. Triệu Vân khi còn theo sư phụ học nghệ, không chỉ cần học văn học võ, còn cần hiểu biết tình hình đại khái trong Đại Hán Vương Triều. Hắn biết, phía Tây Nhạn Môn quận có Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận, hiện tại đều bị Hung Nô chiếm cứ, có quận bị chiếm cứ cả ngàn năm. Không cần hỏi cũng biết, dân chúng ở những khu vực biên giới này sẽ thê thảm đến mức nào. Triệu Vân sau khi thành tài trở về, 2 năm nay một bên cố gắng tu luyện, bảo vệ Triệu Gia Trang, một bên không ngừng nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy phải lấy đại nghĩa làm đầu, quyết định sau này muốn đến biên giới phía Bắc của Đại Hán Vương Triều để tòng quân, giết hồn nhân, báo thù rửa hận cho dân chúng Hán đau khổ. Chỉ là vẫn chưa quyết định được nên tòng quân vào đâu cho thỏa đáng. Trong đó, Tịnh Châu và Âu Châu là lựa chọn hàng đầu, nhất thời khó mà quyết định. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Đã được Lữ Bố cùng vị đại tổng quản Vương Cường coi trọng mời, vậy thì đến Nhạn Môn quan. Hơn nữa, thống lĩnh một đội kỵ binh tinh nhuệ 3 vạn người, nửa năm sau cùng đi đánh Hung Nô, đó hẳn là rất đã nghiền. Hắn căn bản không lo lắng, những tướng sĩ này có lừa gạt hắn hay không, là thật hay giả, hắn vẫn có sự phán đoán nhất định. Trăm tên tướng sĩ này khi Tiêu Nguyên nhắc đến việc ác của Hung Nô, vẻ mặt bi phẫn lúc đó, tuyệt đối là từ tận đáy lòng, không thể giả vờ được. Hơn nữa, tự mình đi một chuyến, liền có thể biết được thật giả. Nhưng mà, Triệu Gia Trang năm nay gặp khốn cảnh, phải giải quyết như thế nào? Trong lúc nhất thời, Triệu Vân lâm vào khó xử. Hắn nghĩ nghĩ, hướng Tiêu Nguyên nói, Tiêu đại ca, đối với lời mời của tướng quân và đại tổng quản, tại hạ rất tình nguyện tiếp nhận, cũng muốn đi lãnh binh giết địch. Nhưng mà, Triệu Gia Trang của chúng ta, mùa thu này gặp tai họa nghiêm trọng, không thu hoạch được hạt nào. Hắn cũng không giấu giếm, đem tình hình nói cho Tiêu Nguyên một lần. Ha ha ha, Tử Long huynh đệ, huynh cứ đồng ý đến Nhạn Môn quan là được, đây đều là chuyện nhỏ. Tiêu Nguyên nghe xong cười ha ha nói, chúng ta lần này phụng lệnh của đại tổng quản Vương Cường trong quân, đi cứu trợ dân chúng gặp tai họa, đồng thời còn phải cố gắng di rời dân chúng gặp tai họa đến bên ngoài Nhạn Môn quan. Tử Long huynh đệ, huynh không biết, chúng ta năm ngoái đánh Hung Nô, quét ngang 3 vạn dặm, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, ruộng đất căn bản không thiếu. Mấy tháng gần đây, Đại Tổng quản Vương Cường lên nắm quyền, quyết định khai phá Đại Thảo Nguyên bên ngoài quan, đem những thảo nguyên lớn mà chúng ta công chiếm được sau này, đều biến thành lãnh thổ của Đại Hán chúng ta. Hiện tại, theo quy hoạch của Đại Tổng quản, chúng ta đã chiếm giữ toàn bộ Đại Thảo Nguyên rộng 3 vạn dặm sau khi tiêu diệt Hung Nô năm ngoái, đồng thời xây dựng hoàn thành 3 tòa thành phố lớn, còn đang khởi công xây dựng một số lượng lớn đại nông trang trên Đại Thảo Nguyên. Tử Long huynh đệ, huynh có thể dẫn theo vài vị thôn dân và một vị tộc lão, đến bên ngoài quan xem xét, rồi đến Thảo Nguyên sinh sống cũng được, thôn dân ở lại Triệu Gia Trang cũng được, chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết tất cả các vấn đề. Chẳng lẽ chỉ là chút thuế má thôi sao? Đây vốn dĩ là trách nhiệm của chúng ta, phải đến cứu trợ dân chúng gặp tai họa, cứ giao cho chúng ta là tốt rồi. Không sợ Tử Long huynh đệ chê cười, trong quân chúng ta bây giờ thứ thiếu nhất lại là thuế ruộng. Thứ thiếu chính là nhân khẩu, có thể khai khẩn và tận dụng Đại Thảo Nguyên, chứ không phải cứ chiếm giữ mãi những vùng đất mà ít người sinh sống. Anh không còn che giấu Triệu Vân, người mà trước đó anh đã đồng ý sẽ hướng về Nhạn Môn Quan, nói thẳng ra tình hình thực tế. Đối với những người có năng lực lớn như thiên tài yêu nghiệt này, điều quan trọng nhất chính là chữ tín. Một khi đã hứa, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Cho nên, đối với Triệu Vân, người mà anh đã coi như là người nhà, việc tiếp tục che giấu tình hình thực tế của Nhạn Môn Quan ngược lại không hay. Lữ Bố lại là người trấn giữ Nhạn Môn Quan, đã chiếm đóng một vùng thảo nguyên rộng lớn bên ngoài quan hải. Tin tức này khiến Triệu Vân có chút kinh ngạc. Dù vậy, đối với anh mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì không hợp lý. Giặc đã đến, ta cũng có thể nghênh chiến. Tiêu Nguyên nghiêm nghị nói, đây là lời Đại Tổng quản, nghe mà thấy phấn chấn. Quả thực, câu nói này của Vương Cường lan truyền trong quân, đã gây chấn động lớn cho các tướng sĩ. Dựa vào cái gì mà bọn Hồ lại có thể không ngừng kéo đến cướp bóc, giết chóc ở biên giới? Vì sao chúng ta cứ phải bị động phòng thủ mãi, thủ đến tận ngày tận tháng? Bọn Hồ có thể tới, chúng ta đương nhiên có thể đáp trả, dùng tấn công thay phòng thủ mới là cách tốt nhất để tiêu trừ mầm họa. Nghe Tiêu Nguyên nói vậy, Triệu Vân càng thêm hiếu kỳ về vị Đại Tổng quản Vương Cường chưa từng gặp mặt. Rốt cuộc là người thế nào mới có thể nói ra những lời quả quyết như vậy? Ca, muội cũng muốn cùng huynh đến Nhạn Môn Quan. Triệu Vũ đứng bên cạnh, nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, lập tức quyết định. Cái này, cũng được. Triệu Vân thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, anh không yên tâm để muội muội ở lại một mình. Huống chi, nàng cũng đâu có yếu, tướng lĩnh Hồ bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mấy tháng gần đây, Triệu Vân cố gắng dẫn nàng đi săn giết mấy con yêu thú tam tinh, vẫn là để muội muội tự mình động thủ, nhờ vậy kinh nghiệm thực chiến cũng tăng lên đáng kể. Săn giết yêu thú, tìm kiếm các loại linh thực trong đại sơn để đảm bảo huynh muội có đủ tài nguyên tu luyện, cũng là nguyên nhân chính giúp tu vi của hai người tăng tiến nhanh chóng trong 2 năm qua. Nếu không, chỉ có thiên phú và công pháp mà không có đủ tài nguyên tu luyện, tu vi của hai huynh muội căn bản sẽ không thể tăng lên thuận lợi và mau lẹ đến vậy. Tử Long huynh đệ, đây là 1000 mai bạch ngân tinh tệ, huynh cầm giao cho tộc lão để nộp thuế má năm nay. Tiêu Nguyên lập tức đưa cho Triệu Vân một túi da, bên trong đựng 1000 mai bạch ngân tinh tệ. 1000 mai bạch ngân tinh tệ, nhiều vậy làm gì, đến 100 mai cũng không cần. Triệu Vân nghe thấy bên trong nhiều tiền như vậy, lập tức từ chối, tổng cộng thuế má của cả thôn ta năm nay, quy ra bạch ngân tinh tệ cũng chỉ khoảng 60 mai thôi, căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Vậy thế này đi, ta lấy 100 mai là đủ rồi. Anh nghĩ ngợi rồi lấy ra 100 mai bạch ngân tinh tệ, còn lại trả lại cho Tiêu Nguyên, Tiêu đại ca, các huynh chờ một chút. Ta với muội muội về nhà thu xếp đồ đạc đã, sau đó sẽ cùng các huynh đến Nhạn Môn Quan. Anh nói rất dứt khoát. Chăm nghe không bằng một thấy, anh tuy tin lời Tiêu Nguyên nói, nhưng mắt thấy tai nghe mới là thật, mới có thể yên tâm. Nếu không, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Triệu Vân không chần chừ thêm, quay người cùng muội muội Triệu Vũ trở về Triệu Gia Trang. Tiêu Nguyên vừa nói, bọn họ là quân nhân, không tiện vào trong trang, tránh làm phiền dân làng. Bởi vậy, sau khi về đến nhà, Triệu Vân liền cùng muội muội bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dù sao huyện thành có trận truyền tống, đi Nhạn Môn Quan hết sức thuận tiện. Tử Long, ta cũng muốn đi Nhạn Môn Quan với huynh giết bọn Hồ. Triệu Hồ đứng bên cạnh một hồi, lập tức quyết định. Anh ta cũng không cam tâm cứ vậy mà sống hết đời, bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn, Triệu Vân đi rồi, trong lòng anh ta không yên. Ta đi hỏi Tiêu Nguyên xem sao, xem anh ấy nói thế nào. Triệu Vân thoáng nghĩ rồi nói với Triệu Hồ. Anh bây giờ còn chưa chính thức đến quân Lữ Bố báo danh, không rõ quân chế, tự nhiên không tiện tự quyết định. Trong khi muội muội đang thu dọn đồ đạc, Triệu Vân dẫn Triệu Hồ cưỡi ngựa đến chỗ cổng trang, đem tình hình nói với Tiêu Nguyên. Người khỏe mạnh, dũng cảm như Triệu Hồ, tham quân thì không vấn đề gì. Tiêu Nguyên nói, vấn đề là, nếu thanh niên có chút võ lực của Triệu Gia Trang đều đi lính hết, mà Triệu Gia Trang lại không di chuyển đến trong phạm vi thế lực của chúng ta, thì sau này e rằng sẽ gặp không ít nguy hiểm. Đại Tổng quản của chúng ta dự đoán, triều đình Đại Hán ngày nay đã bệnh nặng khó qua khỏi, có tướng loạn. Tử Long chắc cũng biết một chút về tình hình của Thái Bình giáo ở các nơi rồi chứ. Hiện nay Thái Bình giáo đang phát triển nhanh chóng ở khắp nơi, mê hoặc rất nhiều dân lưu vong gia nhập. Đây không phải là chuyện bình thường, Đại Tổng quản dự đoán, Thái Bình giáo có khả năng rất lớn sẽ phát cờ tạo phản, mà thanh thế lại vô cùng lớn mạnh, chưa từng có. Triệu Gia Trang nằm ở Ký Châu màu mỡ, nhưng dân lưu vong đói khổ ở Ký Châu lại quá nhiều, căn bản không cứu tế xuể, họ không muốn chết đói, chỉ có tham gia Thái Bình giáo mà thôi. Đến khi loạn thế thực sự đến, Triệu Gia Trang cũng khó tránh khỏi một kiếp. Sắc mặt anh ta trở nên thận trọng, Tử Long, hay là cả thôn của các huynh di chuyển đến địa bàn của chúng ta đi, như vậy sau này sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Còn về Triệu Gia Trang này, hàng năm cứ nộp thuế má đúng hạn, mang theo khế ước nhà đất đi, coi như không có người ở lại, sau này nó vẫn là Triệu Gia Trang của các huynh. Sau này nếu thế đạo an ổn, tùy thời có thể trở về mà. Đây là cách vẹn toàn đôi bên mà ta nghĩ ra, Tử Long huynh đệ thấy sao? Triệu Vân nghe vậy thì sắc mặt giật mình, trở nên ngưng trọng. Việc Thái Bình giáo ngang nhiên thu nạp giáo đồ ở khắp nơi, anh cũng biết chút ít. Không nói đâu xa, Chân Định huyện và Thường Sơn trấn đều có không ít tín đồ Thái Bình giáo, và đang lớn mạnh rất nhanh. Đến khi số lượng người của bọn họ đạt đến một mức nhất định, đừng nói chỗ ăn ở, chỉ riêng việc ăn uống thôi cũng không giải quyết được. Khi đó, dù không muốn tạo phản cũng phải tạo phản thôi. Nếu không, nhiều giáo đồ như vậy, phần lớn sẽ chết đói mất. Việc Tiêu Nguyên đưa ra biện pháp này, có thể coi là một cách vẹn toàn đôi bên. Sau này, vạn nhất tình huống không diễn ra như vậy, triều đình Đại Hán không loạn, người của Triệu Gia Trang vẫn có thể trở về bất cứ lúc nào. Chỉ cần không nợ thuế má triều đình, có khế ước, khế nhà mang theo, Triệu Gia Trang vẫn là thôn của mình, không ai có thể cướp đi về mặt pháp lý. Được thôi, ta đi bàn với tộc lão một chút, tạm thời di chuyển đến địa bàn quân đội mà an cư, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Triệu Vân không thích dây dưa dài dòng, quyết định nhanh chóng. Chủ yếu là anh có thực lực cao cường, nhiều chuyện không cần cân nhắc quá nhiều, giải quyết cũng không quá khó khăn. Một khi cả thôn đều di chuyển đến trong phạm vi thế lực của quân đội, không còn nguy cơ sinh tồn nữa, đừng nói Triệu Hồ, mà ngay cả những người trẻ tuổi khác trong thôn đi lính cũng không phải lo lắng gì. Anh lập tức cùng Triệu Hồ tìm đến mấy vị tộc lão, trước tiên giao 100 mai bạch ngân tinh tệ cho đại tộc lão, nói rõ đây là tiền thuế má năm nay. Trong sự kinh hỉ của mấy vị tộc lão, anh kể cho họ nghe về việc mình gia nhập nhãn môn quan dưới trướng Lữ Bố. Khi biết tin Triệu Vân huynh muội muốn rời Triệu Gia Trang đi lính, mấy vị tộc lão đều kinh hãi. Họ biết rõ, Triệu Gia Trang có Triệu Vân ở đây thì sẽ không có kẻ trộm nào dám xâm phạm, một khi Triệu Vân rời đi, Triệu Gia Trang căn bản không có sức tự vệ. Một khi loạn thế ập đến, khả năng chết hết là rất lớn. Tuy Triệu Vân tu vi cao cường, nhưng không thể cả đời bó buộc ở Triệu Gia Trang, chim non trưởng thành ắt hẳn phải bay cao. Các vị tộc lão, anh nói, chúng ta chỉ cần hàng năm nộp thuế má cho Triệu Gia Trang, có khế ước, khế đất, khế nhà mang theo, thì Triệu Gia Trang coi như tạm thời không người ở cũng vẫn là của chúng ta. Sau này, nhỡ đâu ở bên ngoài không được như ý, hoàn toàn có thể trở về. Những thứ khác không nói, nhỡ đâu cần trở về, mọi người cứ ngồi truyền tống trận đi, ta, Triệu Vân, sẽ lo liệu sau này. Đằng nào anh cũng đi làm quân thống lĩnh, quân lương chắc chắn không thấp, Triệu Vân tự tin sau này sẽ không thiếu tiền dùng. Dù sao, với một người tu luyện tư tinh luyện thần cảnh, sau này tùy tiện mua một món linh tài phẩm chất cao, giá trị cũng đã vượt xa 10.000 mai bạch ngân tinh tệ. Anh học một thân bản lĩnh, đương nhiên không thể cứ vậy mà cả đời chôn chân trong thôn, tiến công lập nghiệp mới là điều anh theo đuổi. Vậy, đi thôi. Đại tộc lão nghĩ ngợi rồi quả quyết đồng ý, dù sao, nếu ở ngoài kia không được như ý thì sau này có thể trở về. Đến Thường Sơn trấn, ta sẽ dẫn người đi nộp thuế má năm nay trước, sau đó mới cùng rời đi. Theo lệnh của mấy vị tộc lão, toàn bộ Triệu Gia Trang đều bắt đầu chuyển động, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc. Một canh giờ sau, Triệu Vân nhìn đội xe khổng lồ, khóe miệng giật giật. Xe bò, xe ngựa, xe lừa đều có, thậm chí mọi người còn mang theo cả chim, súc vật nuôi trong nhà, nồi niêu xong chảo các kiểu thì lại càng không nỡ bỏ. Nhà nào nhà nấy đồ đạc chất đầy ắp. Không sao đâu, Tiêu Nguyên thấy Triệu Vân khó xử, liền nói, Tử Long huynh đệ, huynh vẫn chưa biết đấy thôi, đại tổng quản của chúng ta là một gã cao cấp trận pháp sư và luyện khí sư, có thể luyện chế mấy bộ tam tinh pháp bảo cực phẩm truyền tống trận kỳ, có thể dễ dàng truyền tống toàn bộ người và vật ở đây đến Kỳ Lân Thành. Chúng ta đã bố trí một cái di động truyền tống trận ở ngoài huyện thành Chân Định, trước kia đã truyền hơn 100 vạn lưu dân bách tính tụ tập ở đó đến Kỳ Lân Thành, bên ngoài nhãn môn quan. Đừng nói chút người và vật này của các huynh, dù nhiều gấp bội đi nữa, cũng chỉ cần không đến một ngày là có thể truyền tống toàn bộ đến Kỳ Lân Thành. Nhắc đến đại tổng quản, Tiêu Nguyên lộ rõ vẻ kinh ý. Cái gì? Triệu Vân kinh hãi, đại tổng quản còn là một gã cao cấp luyện khí sư và trận pháp sư, lại có thể luyện chế ra tam tinh pháp bảo cực phẩm truyền tống trận kỳ. Anh đâu phải là một gã tiểu bạch tu luyện, sư phụ Đồng Nguyên đối với tên này ký thác kỳ vọng cao, đủ loại kiến thức tu luyện và tình hình người tu luyện Đại Hán vương triều đều nói cho Triệu Vân biết. Loại cao cấp luyện khí sư và trận pháp sư này, trong toàn bộ Đại Hán vương triều, tuyệt đối không quá 5 người. Tử Long, huynh cứ bảo mọi người trong thôn chờ đi, Tiêu Nguyên nói, ta lập tức phái một đội tướng sĩ khoái mã đến ngoài huyện thành Chân Định, bảo người phụ trách trường khống di động truyền tống trận kỳ mau chóng đến đây. Nếu không, cả Triệu Gia Trang cùng nhau đi bộ đến ngoài huyện thành Chân Định, sẽ tốn thời gian quá lâu, mà lại thanh thế quá lớn, để người ngoài biết được cũng không hay. À phải rồi, huynh có thể bảo đội hộ vệ trong thôn hộ tống tộc lão đến Thường Sơn trấn, nộp thuế má năm nay trước, tránh để lại tai họa ngầm. Như vậy cũng tốt. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, trong thôn già trẻ lớn bé nhiều như vậy, lại mang theo nhiều đồ đạc như vậy, chỉ đến ngoài huyện thành Chân Định thôi cũng đã cần 10 ngày nửa tháng, mà lại còn gây ảnh hưởng không tốt. Đã có truyền tống trận kỳ lợi hại như vậy, mọi chuyện cũng quá dễ dàng. Chỉ chốc lát, hai tộc lão được đội hộ vệ trong thôn hộ tống, ngồi xe ngựa lao vun vút về phía Thường Sơn trấn. Mà đội nhân mã Tiêu Nguyên phái đi truyền lệnh cũng đã rời đi trước đó, phi ngựa thông chi Vũ Minh dẫn đội đến hội hợp. Cho dù Vũ Minh có thu nạp thêm lưu dân, chắc hẳn cũng sẽ lập tức truyền tống bọn họ đến Kỳ Lân thành. Vậy nên, Vũ Minh hành quân khinh trang, chỉ vài canh giờ sau là có thể đến hội hợp cùng anh. Lúc này, đã là buổi trưa, Triệu Vân bảo thôn dân nấu cơm ăn trước rồi tính tiếp. Ban đêm truyền tống trận truyền tống sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại còn thích hợp hơn. Hơn nữa, cần phải tập trung thôn dân và vật tư của họ đến một chỗ đất trống rộng rãi, thuận tiện cho việc truyền tống. Cho dù có thêm một chút vật tư, nơi này chỉ có vạn người thao túng, một lần cũng có thể truyền tống hết đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trong khi mọi người vừa nóng nảy vừa thấp thỏm chờ đợi, thời gian đã đến giờ Tí, không chỉ Vũ Minh dẫn đội đến, đội hộ vệ trong thôn cũng đã đưa hai vị tộc lão làm xong việc trong trấn trở về Triệu Gia Trang. Dưới ánh lửa bập bùng, Vũ Minh tìm hơn nửa canh giờ, bố trí xong truyền tống trận, truyền tống lập tức bắt đầu. Tiêu Nguyên phái một lính đặc chủng tướng sĩ đi cùng Triệu Vân và những người khác truyền tống, phụ trách bẩm báo đại tổng quản, tiến hành giải quyết hậu quả. Tiêu Nguyên biết Triệu Vân là tướng lĩnh được Vương Cường coi trọng, nên không dám qua loa tùy tiện. Nhất định phải mau chóng dẫn Triệu Vân đến Kỳ Lân thành gặp đại tổng quản. Hơn nữa, an trí dân chúng Triệu Gia Trang cũng không thể coi họ là những người dân thường gặp nạn, phải để đại tổng quản tự mình xử lý mới không xảy ra sai sót. Một lát sau, theo một đạo hào quang màu trắng bạc khổng lồ lóe lên rồi tan đi, tất cả mọi người và vật trong truyền tống trận đều biến mất không thấy gì nữa. Vòng truyền tống này diễn ra hết sức thuận lợi. Hô, nhìn nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn, Tiêu Nguyên thở phào một cái. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người hành quân hai ngày cũng hơi mệt mỏi. Tiêu Nguyên lập tức hạ lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm trong Triệu Gia Trang, đợi đến sau khi trời sáng thì đi đến huyện thành Chân Định cưỡi truyền tống trận rời đi, tiếp tục vòng nhiệm vụ tiếp theo. Đây là đại tổng quản bảo người đến tìm ta, nhà ở đây sao? Cái này, nghèo quá rồi đi. Sái Hoa nhìn căn nhà cũ nát trước mắt, có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Anh ta đến Nam Dương Thành đã 3 ngày, ra khỏi truyền tống trận, anh ta kinh ngạc phát hiện, Nam Dương Thành tuy là một đại thành nổi tiếng, nhưng ở bốn phía ngoài cửa thành lại tụ tập vô số lưu dân. Anh ta sai mấy tên tướng sĩ đi hỏi thăm, phát hiện mỗi ngày có ít nhất mấy trăm người lưu dân chết vì rét đói và bệnh tật. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với sự phồn hoa của Nam Dương Thành. Đúng như đại tổng quản đã nói, cửa son rượu thịt thối, ngoài đường chết cóng xương. Anh ta nhanh chóng sai lính đặc trùng tìm một sơn cốc rộng lớn, bí mật, rồi lập tức hạ lệnh mua đại lượng lương thực trong thành. Phái người ra bốn phía ngoài cửa thành thu nạp lưu dân, chia thành nhiều đội đưa đến sơn cốc. Sau đó, anh ta bố trí truyền tống trận, liên tục truyền người đến Kỳ Lân thành. Nhưng Nam Dương thành là một trong số ít các đại thành của Đại Hán Vương triều, số lượng lưu dân tụ tập ở ngoài thành đâu chỉ ngàn vạn. Theo tính toán của anh ta, dù mỗi ngày truyền đi 2 triệu người, cũng phải mất hơn một tháng mới có thể đưa phần lớn lưu dân ngoài Nam Dương thành đến Kỳ Lân thành, bên ngoài Nhạn Môn quan. Vì vậy, anh ta ra lệnh cho các tướng sĩ phải cẩn trọng, tránh sai sót trong lúc bận rộn. Đến ngày thứ 3, mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Sai Hoa mới tranh thủ chút thời gian, dẫn hai tên lính đặc chủng đến Nam Dương Thành để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Tổng Quản Vương Cường giao phó. Anh ta đã điều tra rõ ràng, mục tiêu Hoàng Trung cũng là một thành môn quan như lời Đại Tổng Quản, lại chỉ phụ trách bảo vệ cửa thành phía tây của Nam Dương Thành. Chức quan này rất nhỏ, so với chủ công lữ bố của anh ta còn kém xa. Dù sao, chủ công lữ bố ít nhất cũng là một quan thành thủ tướng, còn Hoàng Trung nghe nói đã hơn 60 tuổi mà vẫn chỉ là một thành môn quan bình thường. Hơn nữa, ông chỉ là một thành môn quan với vỏn vẹn vài trăm thuộc hạ. Nghe nói, Hoàng Trung không phải là không có bản lĩnh, mà vì đứa con trai duy nhất mắc bệnh bẩm sinh nghiêm trọng. Dù ông đã tìm mọi cách chữa trị, nhưng vẫn không có hiệu quả. Con trai của Hoàng Trung, Hoàng Tự, giờ đã thoi thóp, đoán chừng chỉ sống được 3-5 năm nữa. Vì đứa con trai duy nhất này, Hoàng Trung đã hao tâm tổn trí, tiêu tốn hết gia sản, nên buồn bực không phấn chấn, chẳng còn chút hùng tâm tráng trí nào. Quả nhiên, Đại Tổng Quản quá thần kỳ, cái gì cũng đoán trước được. Sai Hoa nhớ lại lời dặn dò của Đại Tổng Quản trước khi lên đường, trong lòng vô cùng bội phục. Len keng, anh ta ra hiệu cho hai tên tướng sĩ, rồi tiến lên một bước, nhấn chuông cửa. Một người đàn ông trung niên, nhưng tóc đã hoa râm, mở cửa, có vẻ không hiểu nhìn anh ta. Xin hỏi, có phải ngài là Hoàng Trung, Hoàng Hán Thăng? Sái Hoa chắp tay thi lễ với đối phương, rồi hỏi. Anh ta mơ hồ cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ người đối phương, tương tự như chủ công lữ bố của mình, khiến tâm thần anh ta run lên. Dù đã xác nhận thân phận của đối phương, nhưng vẫn cần xác nhận thêm một bước. Hoàng Trung quả nhiên có tu vi cao đến đáng sợ, không hổ là người mà Đại Tổng Quản coi trọng, đáng tiếc giờ lại không có chút tinh thần nào, trông nặng nề vô cùng. Không sai, ta là Hoàng Trung, các ngươi là. Tâm tình Hoàng Trung hiện tại không tốt, tu vi của ông ngày càng cao, mười mấy năm qua, dù không có tâm tư tu luyện, nhưng vẫn tự nhiên đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh tầng 6, chỉ còn cách tầng 7 một bước. Nhưng tu vi của ông càng cao, phu nhân lại chỉ là một người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh tầng 1 bình thường. Có lẽ vì tu vi của hai người chênh lệch quá xa, nên sau khi sinh cho ông một trai một gái mười mấy năm trước, bà không còn mang thai nữa. Hoàng gia đã ba đời đơn truyền, ông sợ rằng đến đời mình, huyết mạch sẽ không thể tiếp tục. Vì vậy, từ khi hoàng tử sinh ra 18 năm trước, dù mắc bệnh bẩm sinh nghiêm trọng, Hoàng Trung đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Hiện tại, bệnh tình của con trai ông ngày càng nghiêm trọng, trông không còn sống được bao lâu nữa. Ông thực sự là anh hùng khí đoàn, khí khái anh hùng năm xưa đã bị thời gian mài mòn, xem như đã nhìn thấu nhân sinh. Hoàng tướng quân, chúng tôi là thuộc hạ của thủ tướng Lữ Bố ở Nhạn Môn Quan, ta tên là Sái Hoa. Sái Hoa nói thẳng ý định đến, đại tổng quản Vương Cường của chúng tôi, thông qua thương đội Nam Dương đến Nhạn Môn Quan, biết được tình hình gần đây và những khó khăn của tướng quân, nên đã phái chúng tôi đến. Đại tổng quản của chúng tôi là một thần y tuyệt thế, nghe nói bệnh tình của quý công tử, ông có niềm tin tuyệt đối sẽ chữa khỏi. Anh ta biết, đối mặt với những cao thủ như vậy, nói lời vô ích cũng vô dụng, chỉ có làm rõ tình hình thực tế theo lời đại tổng quản mới được. Cái gì? Trong mắt Hoàng Trung lập tức sáng rực lên, như thể hồi xuân lần nữa, ông vội vàng hỏi, đại tổng quản của các ngươi, Vương Cường đúng không? Ông ấy thực sự nói vậy, ông ấy thật sự có thể chữa khỏi tự nhân. Thấy Sái Hoa quả quyết gật đầu, ông lập tức mừng như điên nói, nếu đại tổng quản của các ngươi thực sự có thể chữa khỏi tự nhân, vô luận có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Dù muốn cái mạng già này của ta cũng được. Xác nhận lời người đến nói là thật, ông mừng rỡ như điên, có chút không lựa lời nói. Xin Hoàng tướng quân hiểu cho. Sái Hoa thấy phản ứng của đối phương, quả nhiên không ngoài dự đoán của đại tổng quản, lập tức làm rõ sự tình, để chữa trị cho quý công tử, đại tổng quản của chúng tôi tuy hoàn toàn chắc chắn, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Đây đương nhiên là có điều kiện. Anh ta nhìn Hoàng Trung đang vô cùng vội vàng, nói tiếp, tướng quân chắc chưa biết, năm ngoái, các tướng sĩ Nhạn Môn Quan, dưới sự dẫn dắt của chú công Lữ Bố, đã tiến quân ra Nhạn Môn Quan, tấn công Hung Nô, quét ngang 3 vạn dặm, thu được vô số chiến lợi phẩm, thuế ruộng, chiến mã, và giải cứu hàng ngàn vạn Hán dân. Từ khi đại tổng quản nhậm chức mấy tháng trước, chẳng những hạ lệnh xây dựng lại mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ, còn hạ lệnh cho các tướng sĩ tiến quân ra Nhạn Môn Quan, chiếm lấy vùng thảo nguyên rộng lớn 3 vạn dặm bên ngoài cửa ải. Bây giờ, chúng tôi không chỉ xây dựng 3 tòa đại thành trên thảo nguyên, không nhỏ hơn Nam Dương thành, mà còn luyện thành không ít kỵ binh tinh nhuệ. Vấn đề là, chúng tôi có rất nhiều tinh binh, nhưng lại thiếu hán tướng, nhất là những đại tướng có thể thống lĩnh từng nhánh 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Cho nên, đại tổng quản hạ lệnh đi tìm kiếm anh hào trong thiên hạ, để chiêu mộ những tướng lĩnh đủ năng lực đến thống soái từng nhánh kỵ binh tinh nhuệ. Điều kiện để đại tổng quản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.